Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 359, ăn ta lão thân một quan tài. Đã như vậy, vậy liền không có gì để nói nhiều. Chiến, thân mã toàn thân dâng lên một cỗ nồng đậm huyết khí, tản mát ra tuyệt thế khí tức bá đạo. Hắn bước ra một bước, toàn thân tất cả đều là lít nha lít nhít phù văn. Khủng bố khí chàng vặn vẹo không gian, một đầu màu máu móng ngựa ầm ầm bộc phát, phá toái hư không, ánh sáng chói mắt lập tức bao phủ toàn bộ cung khuyết. Giết! Lục Nhĩ Mi Hầu giống to, ánh mắt như hai vòng mặt trời nhỏ, vô cùng mãnh liệt, nó toàn thân ánh sáng vàng bộc phát, lông khỉ dựng thẳng dựng lên, giống như thần ma, nó xoay chuyển lên trong tay màu vàng đại bổng, lực bổ xuống, ánh sáng chói lọi chư thiên. Trong hư không ẩn ẩn hiển hiện vạn linh thây nằm, chảy máu phiêu lột khủng bố dị tượng, làm người sợ hãi. Cong, giữa hai bên bộc phát ra kinh thiên tiếng vang, như là cổ tinh va chạm, tia sáng cuồn cuộn, mỗi một tấc không gian đều tràn ngập khí tức hủy diệt. Đủ loại đại đạo ký hiệu lấp lóe, từ trên vách động lan tràn ra, hóa giải công kích dư ba. Nếu là nơi tầm thường, sợ là sớm đã hóa thành một đám bột mịn. Cái này cây gậy thật rắn chắc. Thân mã thì thầm nói. Cùng nhau đi tới. Nhục thể của hắn đi qua nhiều lần rèn luyện, sớm đã không thể phá vỡ. Bình thường thánh vương khí thậm chí đều không kháng nổi hắn một kích. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không tốt đẹp gì. Bàn tay của nó run rẩy kịch liệt. Gan bàn tay chỗ xuất hiện từng tia vết máu. Lảo đảo lui lại mấy chục trượng. Đầu khỉ. Ăn ta lão thân một quan tài. Thân mã quát to, sau đó tế ra độ thiên quan đập tới. Lục Nhĩ Mi Hầu gọi là một cái khí. Lời này vốn là miệng của nó đầu thiên. Bây giờ lại bị trước mắt Long Mã đoạt lời kịch, mà lại đánh tới hướng nó hay là một bộ quan tài. Thực sự là quá suối quẩy. Ta đánh, Mi Hầu khí sung đầu nghiêu. Mắt thả lửa giận, nó cố nén đau đớn. Xoay chuyển màu vàng đại bổng. Mang theo mênh mông như hải dương năng lượng ba động đập tới. Trong lúc nhất thời, tiếng leng keng không dứt bên tai, như là đánh thép, tia lửa tung tóe, đủ loại xiềng xích trật tự lăng không bay múa. Một cái lại một cái dài hơn một trượng khe hở từ trong hư không chậm rãi lan tràn ra. Khủng bố mà kinh người. Phốc, Mi Hầu há mồm phun ra mấy cái máu tươi. Nó cái kia màu đỏ bảo giáp sớm đã vỡ nát. Cường hoành nhục thân nhuộm đầy vết máu. Vào giờ phút này, nó bị đánh trên nhảy dưới tránh. Mệt mỏi, đáng ghét Long Mã, là ngươi bức ta. Lục Nhĩ Mi Hầu tức giận không thôi. Mi tâm bỗng nhiên bắn ra sáng chói ánh sáng. Toát ra một cái trượng dài lọ màu đen. Một cỗ nhàn nhạt đế uy tràn ngập ra. Còn mang theo từng tia từng sợi mùi rượu. Ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao? Mi Hầu khui rượu cái nắp, đối với thân mã quát to, chuẩn đế binh, thân mã trong lòng giật mình, phía sau bốc lên từng tia mồ hôi lạnh, lúc này đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải, ai biết trước mắt rượu bình có kỳ dị gì năng lực, ứng đại gia ngươi, chẳng phải một kiện phá chuẩn đế binh sao, phách lối cái gì, lúc này, kiếm tam nhịn không được mở miệng giễu cợt nói, sau một khắc, rượu bình hóa thành một ngụm lỗ đen. Một sợi u mang nháy mắt bao phủ lại kiếm tam. Đại đạo ký hiệu bay múa. Muốn đem hắn hút vào trong đó. Lão đại, cứu mạng a! Kiếm tam liều mạng dãy giụa. Thế nhưng cho dù vận dụng toàn thân thần năng, vẫn như cũ không cách nào đột phá u mang trói buộc. Toàn bộ thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Thả ta ra huynh đệ. Thân mã lớn tiếng la lên. Kế tiếp liền đến phiên ngươi. Gấp cái gì? Lục Nhĩ Mi Hầu khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nếu như thế, không thể để ngươi sống nữa. Thân mã ánh mắt lạnh lẽo. Quyết đoán kích hoạt đại ma bàn. Động đến bốn ngụm tiên kiếm cực đạo lực lượng. Oanh, một tiếng. Thần hải lần nữa nhấc lên sóng gió động trời. Cuồn cuộn kiếm khí xông lên tận trời. Khí thế hùng vĩ. Hào quang sán lạn chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Hai góc trận đồ từ đại ma bàn bên trong hiển hóa ra ngoài. nháy mắt đem toàn bộ cung khuyết bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Ngươi cho rằng liền ngươi có thể dẫn động tiên kiếm sao? Lục Nhĩ Mi Hầu cười khẩy, sau đó niệm lên một loại thật lớn kinh văn, đạo âm ầm ầm, đinh tai nhức óc, tiên kiếm run rẩy, nguyên bản bị thân mã động đến cực đạo lực lượng lần nữa bình phục lại đi. Linh Bảo Thiên Tôn tiên kinh, thân mã sắc mặt đột biến, trong lòng biết không ổn, nhưng lúc này tên đã trên dây, không phát không được, kiếm tam đang đứng ở nguy cơ sinh tử bên trong, hắn nhất định phải liều một phen. Ta ngược lại muốn xem, tiên kiếm là nghe theo tại trận đồ, hay là cổ kinh. Hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, há miệng nuốt vào một giọt đạo tôn tiên dịch, trái tim như thiên cổ nổ vang, thần năng như thủy triều tuôn hướng đại ma bàn bên trong. Hắn muốn trình độ lớn nhất kích hoạt chu tiên trận đồ. Ầm ầm, đại đạo phù quang đang tỏa ra, trật tự thần liên đang kích động. Cuồn cuộn kiếm khí tràn ngập mỗi một tấc không gian. Thần hải trên không, chu tiên trận đồ dần dần nổi lên. Một góc, hai góc, tam giác, năng lượng kinh khủng tràn ngập ra. Chư thiên tinh thần rơi xuống. Hư không đổ sụp, như là tận thế tiến đến. Tên điên, ngươi, làm sao có hoàn chỉnh trận đồ? Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt trắng bệch. Nó phát hiện chính mình niệm động kinh văn không cách nào lại trấn an tiên kiếm. Một cỗ kinh khủng khí tức tử vong bao trùm nó. Một đạo kiếm quang từ ngoại giới vọt vào. Cực đạo uy áp rung động bát phương. Toàn bộ động phủ lập tức bừng bừng lên từng đạo đại đạo phù văn. Lít nhà lít nhít, ánh sáng nhấp nháy. Chết, sẽ chết, trốn. Lục Nhĩ Mi Hầu quyết đoán bỏ xuống kiếm tam. Sau đó hóa thành một vệt kim quang đi tới trước đó tĩnh tọa bồ đoàn bên trên. Hai tay vỗ. Màu trắng sương mù bốc hơi dựng lên, thân hình của nó cứ thế biến mất không gặp. Thật quỷ dị truyền tống trận. Thân mã cất bước hướng về phía trước, đi tới Lục Nhĩ Mi Hầu biến mất địa phương, phát hiện bồ đoàn phía dưới khắc đầy thần bí đạo văn. Thật là giảo hoạt hầu tử, dám ám toán bản đại gia, lần sau nhìn thấy nó nhất định phải chặt đầu khỉ của nó tế thiên. Kiếm tam tức giận không thôi. Vừa rồi hắn kém chút liền nhường tôn kia chuẩn đế khí thu đi rồi. Tiểu tử ngươi về sau có thể ổn trọng điểm sao? Thế gian muôn vàn thuật pháp, vạn loại thần binh, đều có nó chỗ huyền diệu. Giống như ngươi như vậy lỗ mãng, sớm muộn muốn rơi trong hố. Thân mã trầm giọng nói, ta cái này không phải cũng là thay lão đại ngươi dò đường sao? Ai biết cái kia chuẩn đế binh quỷ dị như vậy? Kiếm tam nhỏ giọng bĩu môi nói, còn dám mạnh miệng, ngoặc kép, từ bên ngoài nhìn, động phủ chỉ có rộng mấy chục trượng, thế nhưng không gian bên trong lại hết sức lớn, như là một cái đạo tràng. Trong động trang trí 10 phần cổ phác, tràn ngập một cỗ tự nhiên mà vậy đại đạo ý vị. Trong động phủ trên vách, có khắc đủ loại kinh văn áo nghĩa, di tích cổ pha tạp, tràn ngập khí tức của thời gian, độ tà kinh. Bí chữ tổ, còn có thất truyền, linh bảo kinh. Thân mã nhẹ nhàng ma sát trên vách vết khắc, nhất thời vào mê, đạo vốn không vậy, lấy có lời người không phải đạo vậy. Đạo bản hư vậy, lấy nói thật người không phải đạo vậy. Hy di huyền vi, chưa thành đạo, thì đạo cũng không biết giá trị vậy. Chấm ngoặc kép, huyền diệu kinh nghĩa ở thân mã trong lòng xẹt qua, cùng chu tiên tứ kiếm khác biệt. Linh bảo kinh lộ ra 10 phần công chính bình thản. Cùng đạo kinh giống nhau đến mấy phần. Đều là trúc cơ vô thượng pháp. Cửu mệnh tiên trúc cơ pháp. Quả nhiên thần dị. Linh bảo thiên tôn đây là đi ra con đường của mình. Thân mã sợ hãi thán phục liên tục. Lão đại, phía trên này tại sao không có ném kiếm pháp môn? Kiếm tam vừa đi vừa về quét mắt phách động. Cấp bách không thôi. Nếu là có ném kiếm pháp môn, chúng ta sớm đã bị cái kia hầu tử chém tế thiên. Chu tiên tứ kiếm tự thành một thể, chỉ có chân chính trận đồ mới có thể khống chế chúng. Có linh bảo kinh, lại thêm đại ma bàn, ở nơi này cho dù là chuẩn đế đến cũng tuyệt không phải là đối thủ của ta. Về phần có thể hay không trưởng khống bốn ngụm tiên kiếm, chỉ có thể nhìn duyên pháp. Thân mã lấy ra ngộ đạo bồ đoàn, bắt đầu bế quan lĩnh hội vách động diệu pháp. Một tháng sau, hắn mới đưa trên vách các loại thuật pháp lạc ấn ở thức hải bên trong. Khi mở mắt ra, lại phát hiện kiếm tam cũng không trong động phủ, mà là chạy đến tiên tuyền bên trong. Xoẹt, chỉ gặp kiếm tam cắm rễ ở lấp đầy ngũ sắc thần thổ bình bên trong. Không ngừng hấp thu tiên tuyền bên trong tinh hoa. Ánh sáng chói lọi sán lạn, óng ánh sáng long lanh. Một mảnh mới lá cây đang không ngừng sinh trưởng. Đã tiểu tam có thể không sợ tiên tuyền bên trong sát khí, hấp thu trong đó tinh hoa, nghĩ đến bất tử thần dược cũng hẳn là có thể. Thân mã đem đạo cung bên trong hình người bất tử dược, kỳ lân thần dược, chân long bất tử dược lấy ra ngoài, sau đó để vào tiên tuyền bên trong. Ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, ba cỗ chí cường sinh mệnh tinh hoa lập tức tràn ngập ra, nhường người phảng phất muốn vũ hóa thành tiên. Tốt, mạnh sinh mệnh chi tinh. Đây là cái gì cổ dược? Đang lúc bế quan, kiếm tam nháy mắt liền giật mình tỉnh lại. Hưng phấn vòng quanh ba cây thần dược đảo quanh. Bất tử thần dược, có thể trợ đại đế duyên thọ vạn năm. Thân mã chi tiết nói. Thần dược, đây chính là thần dược. Không phải là nói thế gian bất tử thần dược chỉ có mười mấy gốc sao? Kiếm tam kinh hãi không thôi. Bình tĩnh, đây chính là ta độ thiên nhất mạch nội tình. Thân mã thản nhiên nói. Lão đại, chúng vậy mà giống như ta có linh thức. Đầu này tiểu long vậy mà nói nó sống mấy triệu năm. Chứng kiến qua 7-8 tôn đại đế cổ hoàng. Kiếm tam ngạc nhiên nói. Ách, tên kia trí thông minh không phải là theo 3 tuổi tiểu hài không sai biệt lắm sao? Làm sao lại nói với ngươi cái này? Chẳng lẽ trước đó một mực tại lừa gạt bản tọa? Thân mã trầm giọng nói. Lão phu tới lui tại thời gian sông dài vô số năm. Từng làm bạn qua đế tôn trưởng thành. Đã từng cùng ngoan nhân đại đế luận qua đạo. Chứng kiến vô số lịch sử. Hôm nay linh thức từ thiên ngoại trở về. Mới biết ta là ta. Một đạo ông cụ non âm thanh từ chân long bất tử dược truyền ra. Nói tiếng người. Bằng không thì hôm nay liền nhường ngươi biến trở về hạt giống. Thân mã căn bản không tin tưởng. Cái này chuyện ma quỷ. Lão phu chính là thượng cổ đại thần. Thằng nhãi danh sao dám lấn ta. Chân long bất tử dược quát to. Bình một tiếng. Thân mã một cái chói buộc lại chân long bất tử dược. Thần lực nhất truyền. Lửa nóng hừng hực nháy mắt bao trùm nó. A, đừng đốt. Sẽ chết dược. Ta nói. Ta nói còn không được sao? Chân long bất tử dược đau toàn thân run rẩy, không ngừng giãy giụa. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tranh thủ thời gian thành thật khai báo. Thân mã nói, lão phu trước đó ý thức một mực ngơ ngơ ngác ngác. Thẳng đến hấp thu ngũ sắc thần thổ tinh túy. Gần đây mới dần dần nhớ lại chuyện của dĩ vãng. Linh thức thoáng cái tươi sáng. Ta trước kia tựa hồ rất mạnh. Chân long bất tử dược mở miệng nói. Ngũ sắc thần thổ còn có diệu dụng như vậy. Thật sự là ngoài ý liệu. Đã ngươi linh trí đã mở. Bản tọa cũng không cưỡng bách ngươi. Đi ở theo ngươi ý. Thân mã nói. Dạ, tiểu long đối với thân lão đại ngài kính ngưỡng giống như nước của thiên hà. Thao thao bất tuyệt. Tiểu long nguyện đi theo ngài cùng nhau chinh chiến đế lộ. Chân long bất tử dược như là bạch tuộc. Gắt gao nắm chặt thân mã bắp đùi. Một bộ khăng khăng một mực dáng vẻ. Dù sao, bị một cỗ như có như không sát ý bao phủ. Ai không sợ đâu. Thật tốt, bản tọa còn muốn nói tiếp một câu. Giống như vậy đất, ta còn có một cái thế giới. So với cao cấp hơn. Cũng không phải không có. Thân mã lạnh nhạt nói. Thân lão đại, về sau núi đao biển lửa. Hữu dụng lấy tiểu long. Cứ mở miệng. Ta chắc chắn cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Chân long thần dược vội vàng nịnh nọt nói. Lão đại, so ngũ sắc thổ cao cấp hơn thổ nhưỡng là cái gì? Kiếm tam cảm xúc chập trùng, hấp tấp nói. Thời cơ chưa tới, sau này hãy nói. Chấm chấm, con, thân mã lập thân tiên tuyền bên trong. Toàn thân tản ra bất hủ tiên huy. Lúc đầu hắn còn sẽ đem trong suối nước sát khí hoàn toàn luyện hóa lại hấp thu. Đến sau hắn phát hiện sát khí cũng có rèn thể tác dụng. Liền chậm rãi yếu bớt luyện hóa trình độ. Hắn biết, Nếu là dựa theo bình thường tu hành, tấn thăng đại thánh ít nhất phải tốn hao thời gian mấy chục năm. Muốn thời gian ngắn đột phá, chỉ có dựa vào ngoại lực kích thích cùng áp bách. Độc đoán vạn cổ vị kia 20 tuổi liền đạt tới độn nhất cảnh, tức đại thánh cảnh, thật không hổ là người ứng kiếp. Ta cũng muốn đụng một cái. Trước mắt tiên tuyền bên trong sát khí chính là tốt nhất ma luyện đối tượng. Thân mã muốn tiến thêm một bước, đúc thành cường đại đạo dựa vào. Răng rác, tràn ngập sát khí tiên tuyền bị thân mã nuốt vào trong bụng. Thân thể của hắn lập tức xuất hiện từng vết nứt, giống như vỡ vụn như đồ sứ. Đáng sợ kiếm ý như giòi trong xương, không ngừng ăn mòn nhục thể của hắn cùng nguyên thần. A, chấm ngoặc kép. Tiếng kêu thảm thiết thê lương xuyên thấu qua nước suối truyền vang đến ngoại giới, chấn động đến thập phương đám mây diệt vong. Thân mã thân thể không ngừng vỡ vụn, lại không ngừng khép lại. Luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài ngũ đại bí cảnh cùng nhau phát sáng, nối thành một mảnh, kiệt lực chống lại lấy chu tiên sát khí. Lão đại, chẳng lẽ ở đây vẫn lạc a? Một bên Kiếm Tam thấy hãi hùng khiếp vía. Ở trong trí nhớ của ta, thân lão đại kinh lịch cùng loại ma luyện chỉ ít có 5-6 lần. Yên tâm là được, chân long thần dược tùy tiện nói. Hy vọng như thế đi. Chấm chấm, đảo, đảo, đảo, vạn vật sinh ngũ khí. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ diễn hóa thế gian vạn tượng. Đạo cung vô thần, chỉ có chân ngã, chấm ngoặc kép. Thân mã một bên mượn nhờ tiên tuyền tôi thân, một bên lĩnh hội chính mình đại đạo. Hắn muốn khai sáng thuộc về mình đạo cung kinh văn. Hắn khổ hải là một mảnh hỗn độn, trung ương chỗ chỉ có một cái trứng rồng. Hỗn độn muốn diễn hóa sinh cơ, chắc chắn hóa âm dương ngũ hành. Ngũ hành đối ứng đạo cung ngũ tạng. Đại đạo nổ vang, ánh sáng thần thánh vạn đạo. Sán lạn tiên huy ở thân mã đạo cung bên trong không khô truyền. Từng bước diễn hóa thành ngũ hành tinh khí, năm cái thần linh từng bước thành hình, nhưng mà, ngũ thần chi ở thành hình nháy mắt lại bị thân mã nháy mắt chấn vỡ. Sau đó hóa thành bản nguyên khí về bổ đạo cung ngũ tạng. Nhục thể của hắn tại chấn động, phát ra trận trận thiên cổ tiếng oanh minh. Hắn không cần thần linh, hắn muốn đem ngàn vạn sức mạnh to lớn quy về tự thân. Đem bản nguyên đạo tắc hòa vào một thân bên trong. Thành tựu mạnh nhất chân ngã. Cái gì gọi là chân ngã? Liền qua đi tương lai đều là hư ảo. Chỉ có thời khắc này mình mới là chân ngã. Đủ loại dị tượng ở thân mã trên thân hiển hóa. Có hỗn độn diễn thần ma. Có khai thiên tích địa. Có vạn linh thây nằm. Trong thoáng chốc còn có thể nghe được chúng sinh tế tự. Cúng bái âm thanh. Đạo âm từng trận. Như biển sao nổi sóng. Như ngàn vạn tinh thần trụy lạc. Mênh mông mênh mang, chỉ có một đầu chân long độc lập với chư thiên đầu cùng. Độc tôn thiên hạ, chí cao chí thánh chí thần, răng rắc một tiếng vang lên. Trong hỗn độn viên kia trứng rồng đột nhiên phá tan tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.